Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633. Chương 633 phía sau màn giả 31. Chương 633 phía sau màn giả 31. Không có, tiểu đệ trong thanh âm mang theo vài phần tuyệt vọng. Hắn sợ quá cái này trả lời sẽ làm Phong Ca đánh chết chính mình. Nhưng là hắn không dám nói dối. Ở thời gian kia đoạn, cũng không có nhìn đến bất luận kẻ nào hướng theo dõi góc chết phương hướng đi, người đạp mã vô nghĩa đâu, bụng bia lại đạp một chân tiểu đệ, lăn một bên đi, ta chính mình xem, tiểu đệ chịu đựng đau thối lui đến bên cạnh. Làm bụng bia ngồi ở ghế trên xem xét thời gian kia đoạn theo dõi nội dung, bụng bia nhìn hơn nửa ngày. Phát hiện tiểu đệ không có nói dối. Xác thật nhìn không tới bất luận kẻ nào ở thời gian kia đoạn xuất nhập theo dõi manh khu, bụng bia cũng có chút mông, này đạp mã thấy quỷ sao? Tuy rằng hiện tại là buổi tối, nhưng nhiều năm như vậy đều không có gặp được quá loại chuyện này. Muốn nói là thấy quỷ, hắn như thế nào đều không muốn tin tưởng. Phong Ca, tiểu đệ thật cẩn thận hỏi bụng bia, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Bụng bia trầm mặc một lát mới mở miệng, hôm nay việc này đừng nói đi ra ngoài, nếu là làm ở đây ở ngoài những người khác đã biết, các ngươi một cái đều đừng nghĩ sống. Các tiểu đệ nghe xong sôi nổi tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài, ẩn thân ở một bên. Hạ Tịch nghe xong liền biết bụng bia việc này tính toán đem sự tình áp xuống tới, không nghĩ làm chính mình sau lưng người biết, này cũng bình thường. Nếu ngẫu nhiên phát sinh một chút sự tình liền hướng lên trên báo cáo, liền có vẻ bụng bia quá vô dụng. Kia bụng bia vị trí này cũng làm không được lâu lắm, bất quá ngẫu nhiên một lần hai lần, xác thật là không cần phải báo cáo. Nhưng nếu liên tục phát sinh, bụng bia khẳng định đâu không được. Vì thế mấy ngày kế tiếp, Hạ Tịch vẫn luôn thay phiên sử dụng Nguyệt Huy chi ảnh ẩn núp ở bụng bia bên người. Có đôi khi ban ngày đốt lửa, có đôi khi buổi tối đốt lửa, tuy rằng mỗi lần tạo thành thương tổn đều không lớn. Hỏa luôn là kịp thời đã bị dập tắt, thậm chí đều không có yêu cầu phòng cháy đội lên sân khấu. Nhưng liên tục 4-5 ngày đều như vậy, hội sở hoàn toàn không có khách nhân dám đến, béo nữ nhân cùng tây trang nam tự nhiên cũng không có tới cửa tới muốn hóa. Như thế tạm thời tránh cho không có hóa cung cấp phiền toái, lạp xưởng miệng bị chảo đi vào lúc sau. Bụng bia trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp người phụ trách việc này. Hơn nữa gần nhất hội sở luôn là vô cớ nổi lửa. Làm bụng bia cũng không tâm đi tìm tân người phụ trách, bụng bia là ở lạp xưởng miệng bị chảo đi vào. Hai ngày sau mới biết được tin tức, nhưng lúc ấy hội sở sự tình đã làm hắn sứt đầu mẻ trán. Cho nên chỉ là phái người nhìn chằm chằm lạp xưởng miệng bên kia, truyền tin tức đi vào cảnh cáo lạp xưởng miệng không cần nói lung tung. Chuyện khác đều còn không có tới kịp đi làm. Theo hội sở vô cớ cháy số lần càng ngày càng nhiều, hơn nữa mỗi ngày đều không có ngừng lại quá, theo dõi lại vẫn luôn đều nhìn không tới người nào lui tới. Ngay cả hội sở nội nhân viên hắn đều phái người coi chừng, đều không có bất luận cái gì thu hoạch. Bụng bia tâm tình cũng càng thêm nóng nảy lên. Bụng bia mặt ngoài lại như thế nào khẳng định đây là có người trộm phá rối, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút e ngại. Rốt cuộc ở trò chơi ngày thứ bảy buổi sáng thời điểm, bị lăn lộn đến quầng thâm mắt đều ra tới, bụng bia sắc mặt khó coi mà gạt ra đi một hồi điện thoại. Hắn biết đến lúc này, liền tính hắn không chủ động liên hệ vị kia, vị kia cũng tuyệt đối đã biết bên này không thể bình thường kinh doanh tin tức, cùng với chờ đến vị kia tự mình tới hỏi, không bằng hiện tại chủ động nói ra, kết cục có lẽ còn có thể hảo một chút. Lúc này Hạ Tịch đang đứng ở góc tường đánh ngáp, thấy bụng bia gọi điện thoại biểu tình không quá thích hợp, nàng liền đoán được bụng bia hẳn là muốn liên lạc sau lưng người. Nàng tức khắc tinh thần tỉnh táo. Tấu chương xong, hết chương.